Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương. Chương 20, dấu son trên má. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây bản vẽ tay đã được gửi qua cho Văn Cẩn Ngôn xem, nó thiên về thế giới giả tưởng, nhìn vào không thể biết đó là cô và Văn Cẩn Ngôn, chỉ là lúc đó vì để lấy lòng người phụ trách cho nên cô đã vẽ rất tinh tế, đây vốn dĩ thuộc về quyền riêng tư cá nhân của cô. Điều đáng giận hơn là phòng nhân sự đặt lịch sử trò chuyện của cô và Drew ở bên cạnh, như thể cô gửi tin nhắn để thông đồng với người khác, một chứng cứ xác thực cũng không có, hoàn toàn có thể dễ gây hiểu lầm. Chết tiệt, Lục Kiều Vi càng nghĩ càng tức giận, cầm điện thoại di động đi thẳng đến phòng nhân sự, cô vừa đến trước cửa, có rất nhiều nhân viên đều nhìn cô bàn tán, có một người có mối quan hệ tốt với cô, giữ chặt tay của cô, nói. Vi Vi, đừng xúc động, quản lý và giám đốc là được sự đồng ý của phó chủ tịch, bên kia cũng đã gật đầu. Chuyện này đã vượt quá giới hạn, từ lúc nào bộ phận nhân sự đã có thể kiểm tra máy tính của nhà thiết kế, đồng thời làm dò dỉ bản thảo thương nghiệp của đối tác. Lục Kiều Vi lạnh lùng nói. Bản thảo thương nghiệp gì? Đừng nói là bức tranh đó đi. Lục Kiều Vi cười ha ha. Bên nhân sự đến kiểm tra máy tính của cô cũng biết là có người ở bên trên chống lưng, lúc đầu cho rằng bản thảo chưa bị chạm vào, liền giao cho Khúc Thanh Trúc quay trở lại giải quyết thì mọi chuyện sẽ xong xuôi, nào biết bọn họ vào hộp thư email của cô còn download tập tin đính kèm. Thật trùng hợp trong tệp tin đính kèm có một bản thảo thương nghiệp. Đường Văn Thục chỉ là một quần chúng ăn dưa, hiện tại đang đứng ở bên cạnh Lục Kiều Vi, nghe được điều này sửng sốt hỏi. Vi Vi, chuyện này cô muốn làm như thế nào? Hiện tại không phải là tôi muốn làm như thế nào, mà là phòng nhân sự các người. Lục Kiều Vi dùng đến hai từ. Các người, hầu hết mọi người trong bộ phận nhân sự sau khi nghe xong đều cười nhạo trong lòng, một nhà thiết kế nhỏ bé thì có thể gây ra sóng gió gì? Thông báo xử phạt do phòng nhân sự đưa xuống, hơn phân nửa là chuẩn bị khai trừ cô. Lục Kiều Vi ở phòng nhân sự đợi nửa tiếng, trong công ty có tổng cộng 436 người, bây giờ lại là giờ nghỉ trưa, gần một nửa trong số họ đã xem được thông cáo. Quản lý Vương đang lấy khăn giấy lau miệng đi đến, tìm ra được email kia mất không ít thời gian ăn cơm cũng chỉ có một chút ít, nhìn thấy Lục Kiều Vi thở dài. Vi Vi, tôi biết cô đến đây là vì chuyện gì? Quản lý, anh có biết bức tranh đó là gì không? Quản lý Vương rất uyển chuyển nói. Không phải là loại tranh đó sao, tư thế còn rất táo bạo. Cô thật sự làm ảnh hưởng không tốt đến công ty. Đó là bản vẽ thiết kế. Lục Kiều Vi lạnh giọng ngắt lời. Thứ anh gửi lên là bản vẽ thiết kế của giám đốc điều hành DMD. Làm sao có thể, quản lý Vương đẩy cửa văn phòng ra, click mở bức tranh trong thông cáo. Vừa nhìn vào là có thể khiến cho người ta đỏ mặt, đó là tư thế 69. Bản vẽ thiết kế mà cô đưa cho khách hàng là cái dạng này sao? Góc trái bên dưới, ngón tay đan vào nhau, phóng to lên. Chính là chiếc nhẫn này sao? Anh đã xem qua bản vẽ thiết kế tôi đưa cho DMD chưa? Quản lý Vương lúc đầu không để ý lắm, trượt chuột xuống hai lần, rồi đột nhiên ngồi ngay ngắn. Đây là chiếc nhẫn do cô thiết kế. Không thể nào, mật khẩu máy tính của tôi do quản lý La đưa cho anh. Vậy hẳn là anh đã nghe anh ta nói qua, khi đó tôi đã mất rất nhiều công sức để có được hợp đồng của DMD. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là anh đã nghe nói rằng tôi đã tự thân một mình giành được hợp đồng của DMD? Editor, lúc trước em có nhầm lẫn, quản lý La mới đúng chứ không phải giám đốc La. Ở bộ phận thiết kế, giám đốc là Khúc Thanh Trúc. Chuyện này lan rộng trong công ty, quản lý Vương đương nhiên biết. Lục Kiều Vi đặt tay lên bàn, ép sát anh ta hỏi. Vậy thì anh có biết DMD sử dụng bản vẽ thiết kế này như thế nào không? Viên kim cương hồng phấn quý hiếm 8,1 carat cấp bậc VSS ước tính sơ sơ là 800 vạn, sợ ngây người chưa? Để lộ bản vẽ thiết kế, bồi thường như thế nào thì anh cũng đã biết rõ rồi đi. Nếu anh chưa biết rõ thì có thể nhờ Lạc Nhất Ngôn tính giúp cho anh. Quản lý Vương, anh cũng đã nói xảy ra chuyện gì thì tôi có thể đến tìm anh. Bây giờ tôi ở đây, anh có chịu được không? Quản lý Vương vẫn không dám tin rằng bản vẽ thiết kế không đứng đắn sẽ có giá trị lớn như vậy. Vi Vi, chuyện này không thể nói đùa à, ý định của phòng nhân sự chúng tôi vẫn sẽ khai trừ cô. Đúng vậy, tôi nói đùa. Lục Kiều Vi cười, vậy anh ngồi chờ pháp vụ của DMD đến tìm đi. Đây là thời điểm thích hợp để đến vì có rất nhiều người. Lục Kiều Vi đối mặt với ánh mắt đàm tiếu của mọi người, nói. Chỉ có những người có suy nghĩ xấu xa mới nghĩ bản thiết kế này chỉ là một bức tranh. Cũng không ngại nói cho anh biết, đó chính là nơi phát ra nguồn linh cảm của tôi, như thế nào? Chướng mắt sao, nó có giá trị vài trăm vạn đấy. Trong kinh doanh các mặt hàng xa xỉ, nếu bản vẽ thiết kế bị tiết lộ ra ngoài, khi đó hàng nhái ra mắt trước sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho hàng chính hãng. Lục Kiều Vi lấy điện thoại di động ra, bấm ra một dãy số, cô vừa tính mở miệng còn chưa kịp nói, thì giọng nói của Văn Cần Ngôn đã vang lên, rất điềm tĩnh và ôn nhu. Văn Cần Ngôn nói, em đã biết, lát nữa sẽ đến. Lục Kiều Vi dừng lại một chút, lỗ tai như thể đã bị say, cảm thấy cô gái này rất an toàn. Lục Kiều Vi thậm chí còn có một cảm giác, không xong rồi, chính là loại cảm giác này. Dù sao cô cũng không vội, cũng không còn lo lắng nữa, cơn phẫn nộ cũng đã được xoa dịu, bước đi tràn đầy năng lượng. Lục Kiều Vi vén tóc lên quay trở lại phòng làm việc hỏi Văn Cần Ngôn. Cô biết chuyện này khi nào vậy? Khi chị nhắn tin với em bằng giọng nói. Văn Cần Ngôn nói, Lục Kiều Vi mở WeChat ra trước khi bước ra khỏi văn phòng của quản lý Vương, ngón tay của cô vẫn còn ấn trên màn hình ghi lại 2-3 câu đối thoại. Không nghĩ tới tâm tư của người này nhạy cảm đến như vậy, chỉ nói mấy câu liền đoán được đã xảy ra chuyện gì. Khi bức ảnh bị truyền ra ngoài, trong lòng của Lục Kiều Vi rất ngượng ngùng, cũng coi như cô giám sát không tốt, nếu tiến hành kiểm tra sớm hơn một chút thì sẽ không đến mức xảy ra chuyện này. Cô do dự không biết nói như thế nào, hô hấp phát ra từ loa truyền vào lỗ tai của Văn Cần Ngôn cọ vào tâm tư ngứa đến cồn cào. Văn Cần Ngôn bắt chéo hai chân, cắm tai nghe vào cẩn thận lắng nghe. Trước sự khó xử của Lục Kiều Vi, nàng chủ động nói. Nhà thiết kế Lục muốn chịu trách nhiệm về chuyện này sao? Chị nhất định phải cho em một công đạo. Hà, giọng điệu rõ ràng rất đứng đắn, nhưng khi rơi vào tai lại bắt đầu nóng lên. Bức tranh đó vốn dĩ là khỏa thân, nhưng sau khi nhìn nhiều lần, Lục Kiều Vi cảm thấy rất xấu hổ, nên đã vẽ thêm một lớp vải mỏng cho hai người, xác thật là phủ một lớp chăn bông. Nếu không nhìn đến tư thế 69 kia thì nó rất đơn thuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Cần Ngôn cười một tiếng, nói, em đến rồi. Lục Kiều Vi cầm điện thoại di động ngây ngốc suy nghĩ, không thể nào, Văn Cần Ngôn sẽ thật sự để cô chịu trách nhiệm đấy chứ. Khi bước vào văn phòng, Lục Kiều Vi vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện này. Một đồng nghiệp không biết về chuyện bản vẽ thiết kế cho rằng Lục Kiều Vi bị bên nhân sự làm cho mất khả năng ngôn ngữ thì thầm nói nhỏ. Nhân sinh của Kiều Vi cũng quá thăng trầm, ngày hôm qua tôi còn nghĩ cô ấy sẽ cùng giám đốc điều hành của DMD ở bên nhau. Nếu giám đốc điều hành của DMD biết chuyện này, sợ là sẽ tức muốn chết. Tôi còn nghe nói rằng Lạc Nhất Ngôn và giám đốc điều hành của DMD là bạn học cũ, có một chút quan hệ, tôi vừa mới nhìn thấy Lạc Nhất Ngôn đi xuống lầu đón người. Đúng vậy, Lạc Nhất Ngôn chắc chắn sẽ đi nói những lời không hay, sau đó Lục Kiều Vi có phải sẽ kết thúc hay không? Lục Kiều Vi đột một đứng thẳng lên. Lạc Nhất Ngôn đi đón giám đốc điều hành của DMD. Làm thế nào mà anh ta biết giám đốc điều hành của DMD sắp đến? Hình như là vậy, có chuyện gì sao? Một đồng nghiệp nói, tôi vừa mới nghe phòng tài chính nói, cô muốn đi xem. Lục Kiều Vi gãi đầu, tại sao cô lại quên mất chuyện này? Như thế nào cô lại có thể quên mất mối quan hệ giữa Văn Cần Ngôn và Lạc Nhất Ngôn? Lạc Nhất Ngôn là thiên thần trong lòng của Văn Cần Ngôn. Thiên thần phạm sai lầm làm sao có thể cùng tội với dân thường được? Nếu như Văn Cần Ngôn không truy cứu trách nhiệm, Lạc Nhất Ngôn chẳng phải là tìm được đường sống trong chỗ chết. Lục Kiều Vi đứng dậy chạy ra ngoài, Thẩm Như Ý đuổi theo ở phía sau hỏi có chuyện gì, Lục Kiều Vi nói. Đi chịu trách nhiệm, lúc này, đại sảnh lầu 1, chiếc Maybach màu đen vừa dừng ở trước cửa, người trong xe còn chưa xuống xe, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tài xế và nhân viên pháp vụ cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên, tiếp tục làm việc của mình. Nhưng Văn Cần Ngôn cố ý không muốn trả lời, vì vậy trực tiếp cúp máy. Lục Kiều Vi liền vội vàng, lo lắng nhấn thang máy. Văn Cần Ngôn thế nào lại không trả lời điện thoại của cô? Cô càng nghĩ càng hoảng, cửa thang máy vừa mở ra, hòa tốc lao đi. Quả nhiên, Lạc Nhất Ngôn ở lầu 1 đứng trước gương sửa sang lại tóc của mình, cặp kính trên sống mũi được thay bằng viền vàng, trông giống như một con cầu. Lục Kiều Vi không cam lòng yếu thế bước qua, lấy gương trang điểm ra, sau đó lấy rốt ơ lua tô lên đôi môi đỏ rực rồi giành đi ra đại sảnh trước. Lúc này Văn Cần Ngôn từ trên xe bước xuống, trong giờ làm việc nàng rất thích mặc tây trang, đứng ở trước cửa công ty, màu đen vô cùng uy quyền, rất hợp với hồng ngọc bảo thạch trên lỗ tai, toàn thân tỏa sáng chói mắt. Nàng nhìn về phía Lục Kiều Vi, nhưng chỉ là một nụ cười lịch sử. Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng Lục Kiều Vi, cô không còn quan tâm đến việc gì nữa, giành bước lên phía trước ôm lấy cánh tay của Văn Cần Ngôn, nhanh chóng ở ngực của nàng cọ cọ mấy cái trước ánh mắt khác biệt của mọi người. Rất mềm mại, mặt của cô đều đã đỏ lên. Văn Cần Ngôn kinh ngạc cúi đầu trong nghi hoặc. Sau đó, nàng nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của Lục Kiều Vi. Em thật hư à, bây giờ mới chịu đến gặp người ta nhớ em gần chết. Sau đó, lại bổ sung thêm một câu. Thật đáng ghét, nhà thiết kế Lục. Văn Cần Ngôn kinh ngạc nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, trước đây muốn hôn người ta, muốn sờ người ta, muốn ngủ với người ta, liền gọi nhũ danh của người ta. Bây giờ có mới nới cũ, ghét bỏ người ta, còn gọi người ta là nhà thiết kế Lục. Mặc dù đã nhìn thấy nhiều việc trên đời, nhưng có một số người ở đây vẫn có chút không thích ứng. Nhưng thành thật mà nói, không hổ là giám đốc điều hành, cũng chính là Văn Cần Ngôn có thể bình tĩnh như vậy, nàng nghiêng người về phía Lục Kiều Vi nhẹ giọng nói. Vậy thì, Đại Mãnh, Lục Đại Mãnh Kiều Vi, chết tiệt, cảm thấy rất xấu hổ, Lục Kiều Vi hít vào một hơi thật sâu muốn đẩy nàng ra, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy Lạc Nhất Ngôn vẫn đang đi lại đây, nhẹ nhàng đánh vào ngực Văn Cần Ngôn một cái. Sao tự nhiên lại gọi người ta như vậy, mắc cỡ muốn chết. Em, chị thật đáng yêu, khóe miệng của Văn Cần Ngôn từng đợt cong lên, bộ dáng lại rất nghiêm túc. Khiến em thật muốn hôn chị. Quá thẳng thắn, điều này làm cho Lục Kiều Vi rất xấu hổ. Thời điểm hai ánh mắt chạm nhau, trong lòng cô đã sinh ra một loại xúc động, không phải vì muốn chọc tức cha nam, cũng không phải muốn làm cho Văn Cần Ngôn giúp cô. Ngay lập tức, bắt lấy xúc động, hôn thẳng lên mặt của Văn Cần Ngôn, đặt một dấu son môi lên má. Hôn xong cảm thấy rất ngượng ngùng, ở trong lòng thề thốt sẽ không gặp Văn Cần Ngôn ít nhất là một tháng, không ít nhất là nửa năm. Lục Kiều Vi không dám nhìn Văn Cần Ngôn, vì vậy cô trừng mắt vào Lạc Nhất Ngôn đang hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, xấu hổ nhưng không mất kiêu ngạo mà hừ hai tiếng. Nhưng vừa mới hừ xong, ngón tay của cô đã bị Văn Cần Ngôn nắm, Văn Cần Ngôn tiến lại gần cô hơn, hai dấu môi trên má vẫn còn rất rõ ràng. Nàng hôn lên ngón tay Lục Kiều Vi, nhìn cô nói. Đại Mãnh, nhìn bộ dạng này của chị chắc thiếu nhiều lắm a, tối nay đến nhà em đi. Kiểu dáng tây trang văn phòng Cần Ngôn hay mặc, editor tin buồn, từ chương 21 trở đi là chương VIP Tấn Giang đã mã hóa ký tự chống copy. TT, sẽ tìm cách cách chương.